Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6, Dục vọng thức tỉnh Trương Khải Phong. Mấy ngày sau, thân là thiếu tông chủ Trương Khải Phong đi tới mặt trời lặn phong thượng, từ hắn ở Hợp Hoang Tông giải bị cứu ra lúc sau, đã liên tục vài ngày đều không có nhìn thấy mạo mỹ đoan trang tông, chủ mẫu hôn. Trước kia mấy tháng thậm chí một năm không thấy mẫu thân thời điểm cũng chưa từng tưởng niệm, nhưng là hiện tại. Hắn cũng không biết vì cái gì, trong óc luôn là hiện ra mẫu thân đoan trang tú lệ dung mạo, đặc biệt là dáng người đẩy đà tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, mỗi khi lúc này, đều làm hắn có loại dị dạng cảm giác, thân thể sẽ theo bản năng có, loại hư không cảm giác, đặc biệt là mềm nhũng bộ phận sinh dục, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, ngay cả ngủ thời điểm, xong, chân chi gian luôn muốn kẹp lấy điểm đồ vật. Cuối cùng, chăn liền trở thành hắn an ủi đối tượng, mỗi đêm không kẹp lấy chăn ngủ khi, tổng hội miên man suy nghĩ, trong óc hiện ra mẫu thân đoan trang tú lệ khuôn mặt, còn có đẩy đà dáng người, làm hắn thật lâu không miên. Trương Khải Phong hạ ý tứ không nghĩ thừa nhận, mẫu thân thân là Lạc Hà Tông tông chủ, cao cao tại thượng, coi rẻ thiên hạ khí thế, còn có khí chất đoan trang mỹ diễm khuôn mặt. Cực độ đẩy đà, trước đột sau kiều dáng người, làm hắn sinh ra đối khác phái, khát vọng, cho nên trong óc mới có thể thường thường hiện ra mẫu thân thân ảnh. Tuy rằng không nên đối mẫu thân sinh ra loại này không đạo đức, không vì người tự ý tưởng, nhưng là đương nhìn đến mẫu thân gợi cảm môi đỏ khi, nếu là đem quy đầu chậm rãi nhét vào đi, cái loại này ước hoặc bị bao vây. Cảm giác nhất định sẽ thực thoải mái, Trương Khải Phong đã ở Hợp Hoang Tông thể nghiệm quá cái gì là nam nữ hoang ái, cho nên đối với nữ tính ngậm lấy hắn côn thịt hành vi, cái loại này quy đầu bị nữ tử cái miệng nhỏ bao vây, đầu lưỡi liếm láp truyền đến, tính khoái cảm. Lại liên tưởng đến nữ tử sạch sẽ cái miệng nhỏ, trắng tinh hàm răng, chủ động ngậm lấy hắn hạ thể bài tiết sinh thực khí. Kia, loại mang đến chinh phục cảm, là không gì sánh kịp, từ bị mẫu thân cứu trở về tới, hắn tư tưởng cũng trở nên không như vậy thuần khiết, nhìn mẫu thân bị quần áo bao vây thân thể mềm mại, tổng hội theo bản năng nghĩ đến, nếu là lột ra mẫu thân quần áo, có thể, thưởng thức đến bị quần áo che đậy thân thể, sẽ là cỡ nào mỹ diệu cảnh tượng. Nếu là lại đem phát ngạnh đại dương vật cắm vào mẫu thân bộ phận sinh dục, là cảm giác như thế nào? Mẫu thân thật lâu chưa từng bị côn thịt quang lâm âm đạo bên trong, có thể hay không so với kia đàn Hợp Hoang Tông nữ đệ tử nhóm còn quan trọng, trí, nhiều nước. Nếu là tinh dịch bắn vào mẫu thân nhục huyệt, sinh ra tới nữ hài, là hắn muội muội, vẫn là hắn nữ nhi, loại này miên man suy nghĩ hành vi, vừa mới bắt đầu Trương Khải Phong vẫn là tương đối cảm thấy thẹn. Cũng tương đối bảo thủ, không dám quá loạn tưởng, nhưng là trong lòng ý tưởng, người ngoài không thể hiểu hết, loại sự tình này một mở đầu, liền không có đường rút lui, kẹp chăn đã không thể thỏa mãn với hắn, Trương Khải Phong đại dương vật quy mô quá mức khổng lồ, tính dục cũng tương đối tràn đầy, sưng to đại dương vật nếu là không phát tiết, ra tới, hoàn toàn ngủ không yên. Đặc biệt là trong đầu, mẫu thân thân ảnh quá mức chân thật, làm hắn ảo tưởng thời điểm, tay phải hơi hơi loát động đã trở nên dị thường cứng rắn bộ phận sinh dục khi, cảm giác được này, sở không có thoải mái, mỗi lần nhỏ giọng kêu mẫu thân, thổ lộ nội tâm thời điểm, trái tim đều nhảy đến đặc biệt mau, côn thịt ở hắn lòng bàn tay, trung không ngừng nhảy lên. Có loại lại một lần phát dục dấu hiệu, giống như còn muốn trưởng thành biến đại, dần dần buông ra Trương Khải Phong, cũng trở nên lớn mật lên, sử dụng linh lực huyển hóa ra mẫu thân bộ dáng, đại dương vật nội đặc sệt tinh dịch. Cứ như vậy tưới chiếu vào trước người đoan trang tú lệ hóa thân thượng, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp, quần áo, còn có trắng nõn trên da thịt. Dính đầy thân sinh nhi tử thủ dâm khi, bắn ra tinh dịch, đầy người là nam tính tinh dịch mẫu thân, cũng không có làm Trương Khải Phong có loại sợ hãi cảm xúc, nhìn bị hắn tinh dịch sái, mãn thân ảnh, trở nên không hề thỏa mãn, giả, chung quy là giả. Hôm nay Trương Khải Phong, an không chịu nổi sâu trong nội tâm đối với mẫu thân tưởng niệm, lẻ loi một mình đi tới mặt trời lặn phong. Mẫu thân. Trương Khải Phong một mình đi vào mặt trời lặn phong mẫu thân chỗ ở, tuy rằng mặt ngoài, hắn là thiếu tông chủ, cũng chưa từng có, làm ra cái gì chuyện xấu, hoàn toàn là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng là ngầm dâm bế thân sinh mẫu thân hành vi, làm đứng ở ngoài cửa hắn, vẫn là hơi chút có một ít khẩn trương cùng, chột dạ, bình phục một chút thể xác và tinh thần. Lúc này mới nhẹ giọng hô, nhưng mà qua một hồi lâu, phòng trong lúc này mới truyền đến mẫu thân đã lâu dễ nghe thanh âm, là Phong Nhi sao? Vào đi. Chỉ cần là mẫu thân thanh lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho Trương Khải Phong hạ thể quần áo nội mềm nhũng. Đại Dương Vật có ngẩng đầu, dấu hiệu ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Ảo tưởng ra mẫu thân toát ra một bộ bích trì bộ dáng biểu tình, cùng tiếng rên rỉ, như thế nào có thể cùng chân thật mẫu thân so sánh với. Này Đại Dương Vật ngạnh không đứng dậy, mới chứng minh hắn có vấn đề. Thân là nhi tử Trương Khải Phong, lúc này cũng không biết chính mình lòng mang cái dạng gì tâm tình, chậm rãi đi vào mẫu thân tán phát hương thơm khuê phòng. Tiến vào sau phát hiện mẫu thân tự nhiên nằm ở trên giường, mà trên giường màn lụa cũng thả xuống dưới, làm hắn nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Đứng ở cách đó không xa Trương Khải Phong không tự chủ được lại bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng mẫu thân hiện tại rốt cuộc này đây một loại thế nào tư thái nghỉ ngơi, có thể hay không là toàn thân trần trụi trắng nõn thân thể, mẫu thân kia đỉnh kiều mượt mà cực đại vú, còn có hắn chưa từng gặp qua sinh hạ hắn bộ phận sinh dục, cùng với kia tu trường không có một tia dư thừa thịt thừa đùi đẹp tinh xảo lả lướt đáng yêu ngón chân, có thể hay không hết thảy bại lộ trong không khí. Loại này nguy hiểm ý tưởng làm hắn biểu tình hơi đổi, ở mẫu thân cao thâm tu vi hạ hắn cũng không dám làm ra cái gì vượt qua hành vi, khẽ lắc đầu đem trong đầu dục vọng tản ra đi ra ngoài. Không được, ta như thế nào có thể ở mẫu thân trước mặt sinh ra cái loại này khinh nhờn hắn ý tưởng đâu, liền tính là sinh ra cũng muốn trở về rồi nói sau. Ở Trương Khải Phong tự mình an ủi hạ, tâm lý sinh ra dục hỏa mới xem như khẽ biến mất một ít, làm hạ thể mềm nhũng bắt đầu hơi hơi biến ngạnh. Đại Dương Vật ngừng tiếp tục biến ngạnh ngẩng đầu xu thế, Phong Nhi, ngươi tìm vị nương là có chuyện gì sao? Lạc Hà chân nhân chính mình cũng có rất lớn vấn đề, thân là một tông chi chủ nàng ngầm làm ra cực kỳ không biết xấu hổ đáng xấu hổ hành vi, căn bản là không dám quá nhiều đối mặt thân sinh nhi tử, cho nên giải cứu nhi tử trở lại tông môn vẫn luôn không có thản ngôn đối mặt. Lần này nhi tử chủ động tìm tới môn, không biết vì sao làm chuyện xấu đoan trang mỹ mẫu, nội tâm có một chút hoảng loạn. Cách đó không xa Trương Khải Phong nghe được mẫu thân quen thuộc thanh âm truyền đến, tổng cảm giác mẫu thân thanh âm giống như cùng trước kia có rất lớn khác nhau, nghe tới quái quái, không chấp nhận được hắn miên man suy nghĩ, nói ra chính mình lại đây tính toán. Mẫu thân, lần trước bị Hợp Hoang Tông bắt đi, chung quy vẫn là Phong Nhi uổng có một thân tu vi, ngày thường không nỗ lực tu luyện, tính cả cảnh giới Hợp Hoang Tông nữ đệ tử đều đánh không lại, cho nên Phong Nhi tưởng ra ngoài thí luyện một phen, trống trải một chút tầm nhìn. Không sai, hắn muốn ra ngoài thí luyện là có mục đích, đối với mẫu thân đẩy đà mạng dịu thân thể có thật sâu tưởng niệm, dục hỏa không chiếm được làm hắn trở nên có chút thống khổ. Hắn hảo tưởng phấn đấu quên mình, dùng chính mình toàn thân lực lượng tới ôm trụ chính mình mẫu thân. Nghe từ mẫu thân thân thể thượng truyền đến hương khí, đem thân thể của mình dung hợp đi vào, đi thể nghiệm mẫu thân mang đến tình thương của mẹ, còn có cái loại này khinh nhờn thân sinh mẫu thân tính khoái cảm. Ngày xưa ý dâm loát quản đã không thể giảm bớt đối với mẫu thân thân thể mang đến khát vọng, thân sinh mẫu thân cảm tình đã hoàn toàn biến chất, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Có thể xem không thể ăn thống khổ, cũng làm hắn không thể chịu đựng. Vừa dứt lời, trên giường màn lụa đã bị bên trong nữ tử xốc lên.